Pháp sư trùng sinh châu bò, chương 14, kiện vũ khí cấp hoàng kim đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống thông cáo như thế nhiều lần vang lên, các người chơi muốn không chú ý cũng khó khăn tơ để ta không nghe lầm chứ. Khu 12 số 52 tân thủ thôn xuất hiện boss hoàng kim. Nghe danh tự tựa hồ là một cái boss đặc thù, nghe nói đánh giết loại boss này thu hoạch được ích lợi gần với boss thế giới. Hâm mộ quá, xem thông cáo miêu tả tham chiến liền có hai kiện trang bị hắc thiết. Đây cũng quá sướng rồi đi, hắc hắc các ngươi liền hâm mộ đi, ta chính là 12 số 52 thôn, ba kiện trang bị hắc thiết ta đến đây. Giám định xong xuôi tất cả trên lầu đều là mắt mù. Không thấy được tiền đề sao, chỉ có dưới tình huống đánh giết người chơi tham chiến mới có thể thu được ban thưởng. Phụ cận nhà thôn trưởng, đi một chút tự mang dược thủy tập hợp cửa thôn giết boss. Trang bị hoàng kim ta đến đây. Người chơi xung quanh nghe xong danh tự boss hoàng kim thật hưng phấn tìm không ra giới hạn. Người chơi đang xếp hàng chuẩn bị giao nhiệm vụ không nói hai lời toàn bộ ly khai. Sở Huyền thì là một mặt bình tĩnh, cái boss này thật không đơn giản, thân là hình chiếu thần linh, thực lực kia là cường hãn đến thậm chí gần có thể so với boss dã ngoại cấp ám kim. Kiếp trước Clovi xuất hiện tại số 284 tân thủ thôn. Hình chiếu thần dã chưa kém chút đem người chơi số 284 tân thủ thôn đánh tự bế. Chết sạch, đừng nói đánh giết hình chiếu thần dã chứ, có thể dưới sự công kích của nó mà có thể sống sót đến 2 giờ cũng xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Bởi vậy Sở Huyền không có trước tiên tiến về Bình Nguyên, hắn dự định xác nhận một vòng nhiệm vụ tân thủ cuối cùng trước. Thôn trưởng nói, mạo hiểm giả tôn kính A, chỗ ta này còn có một hạng nhiệm vụ, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Thôn trưởng, ngươi nói đi, ta nguyện ý tiếp nhận thôn trang an bài nhiệm vụ. Sở Huyền đáp ứng, nghe vậy thôn trưởng cao hứng gật đầu, nói ra. Nghe được ngươi nói, ta cao hứng phi thường, thôn trang rất vinh hạnh có dạng mạo hiểm giả gia nhập như ngươi này. Cụ thể nhiệm vụ là như vậy, gần nhất thợ săn trong làng phản ứng, phía đông ven rừng rậm xuất hiện đại lượng goblin thân mang áo giáp, đây là một cái hiện tượng không bình thường. Đã có thôn dân bị tập kích, ta hy vọng ngươi có thể thanh lý một nhóm goblin, đồng thời mang về xương cốt của bọn nó. Đinh, chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ tân thủ chính tuyến, săn giết quân đội goblin, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, Sở Huyền quả quyết đồng ý, thông qua nhiệm vụ này, hắn liền có thể tiếp xúc đến nhiệm vụ cấp hoàng kim ẩn. Săn giết quân đội Goblin, miêu tả nhiệm vụ, đại lượng quân đội Goblin xuất hiện tại ven rừng rậm, đối với thôn trang có ý đồ, mời đi săn giết bọn chúng. Yêu cầu, đánh giết 30 con Goblin cũng mang về xương cốt của bọn nó. Ban thưởng, một kiện trang bị hắc thiết đúng nghề nghiệp. Trong rừng rậm ba lợi này có hai loại Goblin, một loại là chiến sĩ Goblin quái bình thường. Một loại khác là lĩnh quân Goblin quái tinh anh, giao phó xương cốt 30 con chiến sĩ Goblin thì là hoàn thành nhiệm vụ phổ thông. Nếu như giao phó xương cốt 30 con lĩnh quân Goblin thì là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, dạng này liền có thể mở ra nhiệm vụ ẩn cấp hoàng kim. Sở Huyền ngay lập tức xuất phát hướng về thôn Đông Bình Nguyên. Trên đường, hắn lấy ra dược tề tịnh hóa đổ vào trên thân thủ hộ chi trượng bị nguyền rùa. Mặt ngoài pháp trượng dần dần tách ra quang mang đậm màu vàng kim. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được thủ hộ chi trưởng. Hoàng Kim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu tả mời xem xét bảng vũ khí. Thủ hộ chi trưởng, pháp trưởng, phẩm chất Hoàng Kim, thuộc tính công kích, 50 thể chất, 15 tinh thần, 20 nhanh nhẹn, 5 kỹ năng thủ hộ. Mỗi lần phóng thích kỹ năng thu hoạch được hiệu quả một tầng thủ hộ gia tăng 4. Phòng ngự tối cao trồng lên 5 tầng, mỗi tầng hiệu quả nhiều nhất tiếp tục 30s. Trang bị yêu cầu LV5, chức nghiệp pháp sư. Nhìn thấy thuộc tính trang bị, Sở Huyền kinh ngạc, không chỉ là gia tăng thuộc tính còn bạo tăng đẳng cấp trang bị. Không hổ là trang bị hoàng kim quá mạnh, mà lại kèm theo hiệu quả thủ hộ phi thường thích hợp hắn, cực lớn tăng lên thuộc tính phòng ngự của hắn. Không chút do dự trang bị pháp trượng, âm thanh hệ thống vang lên bên tai Sở Huyền. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bởi vì trang bị ngài là kiện trang bị hoàng kim đầu tiên toàn thế giới, hiện tại chính thức mở ra bảng xếp hạng trang bị, sắp phát hành thông cáo thế giới, ngài có ẩn tàng ID không? Sơ kỳ cứu rỗi, mở ra bảng xếp hạng phạm vi thế giới, như bảng xếp hạng đẳng cấp cùng bảng xếp hạng tài phú, cái bảng xếp hạng khác đều cần phát động cái điều kiện nào đó mới mở ra. Sở Huyền hận không thể đem tất cả bảng xếp hạng mở ra, đương nhiên hắn xem trọng không phải thông cáo thế giới, mục đích của hắn là vì ban thưởng thành tựu cấp thế giới. Chỉ có thu hoạch được thành tựu cấp thế giới, hoàn thành nhiệm vụ cấp thế giới, cùng thông quan phó bản cấp thế giới mới có thể thu được ban thưởng giá trị thuộc tính tự do. Ngoại trừ thăng cấp ra, cơ hội thu hoạch được điểm thuộc tính tự do phi thường chân quý, thế giới không có một cái người chơi nào không muốn độc chiếm loại cơ hội này. Sở Huyền trả lời, không ẩn tàng, người khác coi như biết rõ ID cũng vô pháp tìm tới thân phận Sở Huyền ở hiện thực, hắn trước kia trong trò chơi chưa từng có sử dụng qua cái ID thời gian này. Lời thoại vừa dứt, âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên. Đinh, thông cáo thế giới, chúc mừng, người chơi thời gian khu Thanh Vân trở thành người chơi đầu tiên có được trang bị cấp hoàng kim, bảng xếp hạng trang bị đã mở ra, chúng ta hãy khắc ghi người chơi thời gian làm ra cống hiến cho thế giới. Đinh, thông cáo thế giới, chúc mừng, người chơi thời gian thu hoạch được hệ thống ban thưởng, kim tệ x1000, kinh nghiệm x1000, giá trị vinh dự x10000, thanh vọng đế quốc quang minh x1000, điểm thuộc tính tự do x10, bảo dương chức nghiệp cấp bạch ngân x2. Đinh, cách chương.